Chiến thần Tu La, chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 249. Bản tính vốn không cưỡng lại được sức hút của vòng cổ bằng phỉ thúy cộng thêm sự kết xuất của câu chuyện nền, Đỉnh Thu Huyền không thể chờ đợi để mua nó ngay lập tức, nhưng cô biết một chiếc vòng cổ như vậy nhất định không hề rẻ, ở đây có hàng chục đến hàng trăm vị khách trông khá giàu có, nói thế nào cũng không đến lượt mình. Tôn Tuấn Phong nhìn thấu tâm tư của cô, cố ý hỏi. Cô Đinh, có thể thấy được dường như cô rất thích chiếc vòng cổ này. Đỉnh Thu Huyền vốn định lên tiếng phủ nhận, nhưng thực sự không thể phủ nhận được. Cô không nói gì, điều này đồng nghĩa với việc ngầm thừa nhận, bởi vì cô thực sự rất thích. Thích thì dễ xử lý. Tôn Tuấn Phong cười hớn hở nói. Hoa tươi xứng với người đẹp. Một người phụ nữ đẹp tuyệt vời như cô Đỉnh đây đương nhiên cũng chỉ có chiếc vòng cổ phỉ thúy đẹp động lòng người như vậy mới xứng được. Nếu cô Đinh đã thích như vậy, vậy thì tôi sẽ mua cho cô. Hờ, lúc này Đinh Thu Huyền mới nhận ra là mình đã bị lừa. Bản thân thích là thật nhưng hoàn toàn không có kêu anh ta mua nó. Người dẫn chương trình cũng đã nói, mong rằng chiếc vòng cổ này sẽ được mua và tặng cho người phụ nữ yêu thương, nắm tay nhau đến trọn đời, để truyền lại tình yêu chân thành. Cô và Tôn Tuấn Phong có mảy may quan hệ gì không mà cần Tôn Tuấn Phong mua cho. Đến lúc này, Đinh Thu Huyền mới ý thức được chuyện không hay. Một khi Tôn Tuấn Phong mua chiếc vòng cổ và tặng cho mình trước mặt nhiều người như vậy, mọi chuyện lúc đó sẽ khó mà giải thích rõ. Danh dự của mình bị tổn hại thì cũng thôi, lỡ chọc giận Giang Nghĩa, ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng thì phải làm sao? Nghĩ đến đấy, Đinh Thu Huyền cảm thấy có chút hối hận. Tại sao ban nãy cô không nói thẳng rằng mình không thích? Cái đó, thôi khỏi tôi, tải app TRQL Nola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Tôn Tuấn Phong hoàn toàn không cho cô cơ hội, nói một cách dứt khoát. Gì mà thôi khỏi, cô Đinh, chẳng lẽ cô nghĩ tôi không có tiền, không mua được hay sao? Anh ta khinh thường liếc nhìn Giang Nghĩa, chế nhạo. Cô hãy yên tâm, mặc dù họ Tôn ôi không giàu nứt vách đổ tường, nhưng trong túi vẫn có chút đỉnh tiền. Chỉ là một chiếc vòng cổ phỉ thúy tôi mua nổi. Không giống như một vài người ở nhà vợ ăn bám nhà vợ như con sâu mọt khiến người ta chán ghét. Mấy lời này rõ ràng là đang châm biếm Giang Nghĩa. Điều đáng xấu hổ là Giang Nghĩa lại làm ngơ và còn cúi đầu gắp thức ăn, như thể những gì đối phương nói không liên quan gì đến mình. Tôn Tuấn Phong cười chế giễu, đúng là một tên vô tích sự trơ cháo không biết hổ thẹn, chẳng trách có thể ăn bám được đến bây giờ. Cô Đinh, tôi thực sự cảm thấy xót xa dùm cô. Đinh Thu Huyền tức giận run lẩy bẩy, nếu không phải có nhiều người cô đã chửi ầm lên rồi. Cách chương.